sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 78, góc truyện audio.com. Chấm, trước không đề cập tới cái con rồng dính người rất vô sỉ này trước khi rơi vào giấc ngủ sâu. Đã ủy ủy khuất khuất thì thầm bên tai phu nhân hắn thích nhất. Một lần lại một lần hỏi nàng mặt dây chuyền cùng cây châm là ai đưa cho nàng. Chỉ nói chuyện sau khi hắn ngủ rồi cũng còn vô cùng ngoan cường ôm eo Mục Loan Loan đi. Hắn tuy rằng không quá dùng lực, nhưng cánh tay hắn cùng ngực đều là hết sức cứng cỏi. Ôm phu nhân mềm mại trong lòng làm hắn thực thoải mái. Nhưng người bị ôm là Mục Loan Loan đều không thoải mái chút nào. Thật tội nghiệp nàng vốn dĩ rất mỏi mệt, linh hồn cũng mệt muốn chết, còn lại bị một con rồng xấu xa cứng ngắc như vách tường nhốt lại trong ngực. Nếu không phải hiện tại là mùa đông, nhiệt độ cơ thể anh rồng lại rất cao, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Có lẽ Loan Loan phải lập tức bị ôm đến tỉnh lại. Nhưng mà mặc dù như vậy, một giấc ngủ này của Mục Loan Loan vẫn rất dày vò. Đầu tiên nàng mơ thấy Long Tiên Sinh thật ra không có trở về. Lại mơ thấy mình về lại nơi lồng sắt đang nhốt thiếu niên Long Tiên Sinh. Lập tức ma điểu vọt tiến vào, điên cuồng cắn xé thân thể hai người bọn họ. Long Tiên Sinh bèn ôm lấy eo nàng một phen. Lồng sắt biến mất, hai người liền chạy, nhưng nàng cũng không biết sao lại rớt vào trong một cái lò lửa lớn. Cả người đều nóng, qua một lúc lâu, anh rồng lò lửa rốt cuộc tỉnh dậy, tay chân nhẹ nhàng buông ra phu nhân đang đầy mặt ửng hồng. Do nóng, có hơi thẹn thùng run run cái lỗ tai thư thớt mấy cọng lông. Sau đó vươn bàn tay to rộng nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán nàng. Hắn nhịn không được lại len lén hôn nàng một cái. Long Tiên Sinh liếm liếm môi dưới, giống như còn luyến tiếc dư vị mềm mại. Rõ ràng là động tác đầy tính dụ hoặc lại bị hắn làm thập phần nghiêm túc. Long Tiên Sinh nhìn linh thạch trên mặt đất đã bị hấp thu rất nhiều. Nghĩ nghĩ lại chút ra trong túi không gian thêm linh thạch nữa ra. Sau đó đem chất đầy trong phòng, chờ phu nhân lên tới tứ giai, có thần thức. Hắn sẽ đem cái túi không gian này đưa cho nàng. Khi, lúc Long Tiên Sinh đang bận rộn chất linh thạch, manh manh với cái thân thể bi đan hỏa nướng có chút hơi đen đen rốt cuộc đã tỉnh. Nó bị ác long chụp một cái đau muốn chết, vừa mới tỉnh dậy liền vội vàng vươn cánh nhỏ sờ sờ cọng lông ngốc trên đỉnh đầu mình thật vất vả mới mọc ra được. Đây là cọng lông ngốc mà nó thích nhất, nếu không còn nữa nó cũng mất đi soái khí luôn. Sau khi xác nhận cọng lông ngốc vẫn còn tốt, manh manh liền chống cái chân khẳng khiu đứng lên, thấy linh thạch đang quăng đầy đất, thiếu chút nữa muốn rớt luôn đôi mắt to ra ngoài. Trong nhà đột nhiên có nhiều thật nhiều sáng lấp lánh nha. Manh manh thích nhất sáng lấp lánh, có thể làm cho manh manh thực thoải mái. Long Tiên Sinh liếc liếc mắt một cái, nhìn cái con chim đang hưng phấn, tầm mắt là giống như bá tổng cười nhạo. À, đúng là con chim đầu đất chưa hiểu sự đời. Bá Tổng, phú hào Long Tiên Sinh vô nhân tính giống như đã quên mất lúc trước khi mình lần đầu tiên thấy sáng lấp lánh bộ dáng còn kích động hơn so với manh manh. Nhiều, yêu, LL on Soul Life, Irregularity, 495K18K, Chai Being the Most Popular Twin in Town, Now, Chai Being the Introvert từ Little Brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the Footby, Lovely Merrick, completed, 1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, Miêu Mao Nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng, tác giả. Giản Diệc Dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Orange Bride, Merit to Mr. Zerk, 987K33, 3K, 2 is rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerk, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M97, 2K, M, Quod, Curiosity, Killer Kitty, Miss Adam. M, Quod, Me Body, Stephen, slowly he turn around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Hắn không quản manh manh mà mặc kệ nó lăn lộn ở trên một đống sáng lấp lánh. Sau khi bản thân rửa giấy sơ sơ cho cả hai người xong, lại lấy đan dược lúc trước Mục Loan Loan luyện chế cho hắn mang theo ra. Bên trong còn có một ít, hắn không nỡ ăn, hiện tại thật ra vừa lúc có thể cho phu nhân ăn. Đút đan dược, gò má Long tiên sinh nóng nóng, hắn rốt cuộc có thể dùng phương thức mà mình từng ảo tưởng qua để đút đan dược. Cho dù lần này người chủ động đút từ phu nhân chuyển thành hắn. Phu nhân, ta có thể đút ngươi đan dược không? Long tiên sinh nghĩ trước kia lúc Mục Loan Loan thừa dịp mình không có cách nào đáp lại đã hỏi mình câu này để sờ sờ lỗ tai mình. Giờ hắn cũng dùng câu tương tự nha. Hắn cong khóe môi lên. Học cái gì không học, hoàn toàn không có cái cảm giác của anh rồng nho nhã tuấn giật gì cả. Ngược lại còn học cái khí thế tên rồng du côn vô lại thuần tục đến 10 phần. Ta có thể dùng, Long tiên sinh rốt cuộc vẫn có chút giới hạn đạo đức. Không đến mức thô bỉ không biết xấu hổ thốt ra cái từ. Miệng, này, đút đan dược cho ngươi sao? Ngươi không nói lời nào. Ta coi như ngươi đồng ý rồi. Mục Loan Loan đang nửa tỉnh nửa mê. Mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng của Long tiên sinh. Thật ra nàng đã có ý thức rồi. Nhưng mà vẫn còn rất mệt. Không muốn dậy thôi. Nhưng mà, đút đan dược, Mục Loan Loan còn chưa phản ứng lại. Liền cảm thấy cằm mình bị ngón tay anh rồng nắm lấy nâng lên. Chóp mũi toàn là hơi thở ấm áp ướt át lại dồn dập của hắn. Còn phả ra trên môi của nàng, mang theo một chút run rẩy mà nàng không thể xem nhẹ. Long tiên sinh muốn làm cái gì? Ngoan, thanh âm khàn khàn đầy tư tính như đang áp cảm xúc xuống đột nhiên nổ tung ở bên tai nàng. Trong óc Mục Loan Loan là một cơn trống rỗng. Trên môi truyền đến một cảm xúc mềm mại hơi lành lạnh. Lại có đan sen mùi hương đan dược nồng đậm. Một cái gì đó có chút ướt lại trơn trơn mềm mại cuốn lấy hồi linh đan chui vào. Hương vị quả quýt của hồi linh đan mang linh lực nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng. Cùng với một chút đụng chạm lơ đãng nhẹ nhàng, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cái gì cũng không thể nghĩ. Long tiên sinh cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu. Hắn đã hối hận, hắn lập tức muốn tự bốc cháy luôn rồi. Trên mặt hắn, không tính mấy ấn ký nguyền rủa linh tinh ra đã không thể tìm thấy phần da nào còn duy trì màu sắc bình thường nữa rồi. Vệt đỏ ửng một đường lan xuống cổ, nhuộm luôn cả xương quai xanh tinh xảo của hắn đều thành một mặt đỏ ái muội. Cuối cùng, Long tiên sinh vốn dĩ tính toán nhất định phải hôn mấy cái mới đủ vẫn bại trận. Hắn nhanh chóng buông lỏng phu nhân của mình ra, làm bộ rất bình tĩnh lau đi tia nước dính bên môi của nàng. Sau đó đứng lên, bình tĩnh, sửa sang lại mái tóc dài có hơi tán loạn một chút. Càng đi càng nhanh, hắn cảm thấy hơi nóng. Hắn phải đi thiên điện rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần cho bình tĩnh hơn mới được. Khách chương.